Làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 37, 42. Góc truyện audio.com. Chương 37. Tuần Phong Diểu năm gần trăm tuổi. Là Tuần gia này mấy đời thiên phú mạnh nhất hạng người. Hắn mấy chục năm trước liền bước vào viên mãn cảnh cấp cao. Nhiều lần bế quan muốn phi thăng. Nhưng từ chưa từng thành công. Nhưng hắn tu vi vẫn là đương thế cao nhất. Điểm này không người dám nghi vấn. Người này từ nhỏ đã đối với tu luyện cực kỳ si mê. Lại là còn trẻ thành danh. Đối với tu vi theo đuổi càng là đã đến gần như điên cuồng mức độ. Tuổi 40 mới tại trưởng bối tạo áp lực dưới thành gia. Sinh ra nữ nhi Tuần Diên sau liền đối với gia tộc sự vụ liều mạng. Đem sở có tâm sự toàn bộ vùi đầu vào tu luyện tới. Sau đó tuổi tác dần lớn. Mới từ từ trở về gia đình. Đối với duy nhất ngoại tôn nữ Tuần Thiên Tinh cũng là dung túng sùng nịch đến tận xương tùy. Dụ Tư Dực theo cái kia mặt đỏ chói mắt vết máu chậm rãi đi vào trong. Mỗi đi một bước, sắc mặt liền khó xem một phần. Cho đến đi vào tiền thính, cái kia đỏ tươi mới đọng lại tại chính giữa đại sảnh cầu khẩn. Một con máu me khắp người tiểu hồ ly nằm trên mặt đất. Cũng không nhúc nhích, tựa hồ đã không còn khí. Hồ ly trên người nguyên bản bộ lông trắng nõn không tì vết. Lúc này toàn dính đầy huyết, bỗng đã thành cái hồng hồ ly. Tiểu Bạch, Dụ Tư Dực nhìn cái kia máu me nhầy nhụa con vật nhỏ. Càng không dám càng đi về phía trước một bước. Là, nàng làm sao đã quên. À Giản không ở, Tuần gia người nhất định sẽ trước tiên nắm tiểu hồ ly khai đao. Mang huyết trường côn nằm tại hồ ly bên chân. Một giọt lại một giọt huyết từ côn nhọn trên chảy xuống. Hội tụ thành một luồng dày vô cùng trùng mùi máu tanh. Tràn ngập tại toàn bộ trong tiền thính. Dù cho là Dụ Tư Dực. Nhìn này đáng thương tiểu hồ ly. Trong lòng cũng không nhịn được hiện ra đau. Trước Tuần Phong Diểu sai người đem tiểu hồ ly nắm bắt lên. Phùng Kha tuy không đồng ý, nhưng vô lực ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những kia rất tàn nhẫn đồ dùng gậy mạnh mẽ đánh tiểu bạch. Mắt thấy hồ ly trên người từ từ thấy máu, cũng sắp muốn không còn khí. Nàng chung quy là không có chịu nổi. Tức giận bên dưới trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lúc này to lớn trong tiền thính, càng không có một người dụ ra. Không khí lạnh lẽo mà nghiêm túc, tràn ngập một luồng cực kỳ bầu không khí ngột ngạt. Dụ Tư Dực lạnh lùng nhìn ở đây Tuần gia người. Tầm mắt cuối cùng lạc ở cái kia toàn bộ mái tóc đã thành bạch sắc trên người lão già. Trong con ngươi không có một tia nhiệt độ. Này lão già áo bào trắng con mắt khép hờ. Trên mặt nếp nhăn giống như khe ngang dọc. Hai cái tay giấu ở tay áo bào bên trong. Trong nháy mắt liền có thể lấy tính mạng người ta. Hắn eo lưng hơi lõm khõm. Nhìn như cái ông già bình thường. Nhưng mọi cử động có thể gây nên sóng linh khí. Gọi người không thể nào tưởng tượng được hắn tu vi đã đến kinh khủng đến mức nào cảnh giới. Hắn tựa hồ nhận ra được đến từ thiếu nữ lạnh lẽo tầm mắt. Một đôi vẩn đục lờ mờ con mắt tại mọi người nhìn kỹ chậm rãi mở. Một đạo sắc bén ánh mắt từ trung bắn ra. Nhìn chòng chọc vào trước người thiếu nữ. Người này chính là Tuần Thiên Tinh ngoại công. Tuần Phong Diểu. Tuần Phong Diểu bên cạnh còn đứng cái 30, 40 tuổi người Mỹ phụ. Phụ nhân này một mặt khôn khéo già dặn. Chỉ là xem ánh mắt của nàng. Liền biết nàng hung hăng đến đâu. Lúc này nàng đứng Tuần Phong Diểu bên người. Khí thế càng cũng không thua nửa phần. Khắp toàn thân đều là thân ở thượng vị mới sẽ có cường giả cảm giác. Dụ Tư Dực lần trước đi bí cảnh thì gặp nàng. Nàng chính là Tuần Thiên Tinh mẫu thân. Tuần gia này một đời người nắm quyền. Tuần Diên, thế chất nữ, đưa người cái kia đồ nhi Giản tùy tâm giao ra đây. Hôm nay việc này liền coi như. Tuần Diên vừa mở miệng chính là muốn người. Trong lời nói không có nửa phần chỗ thương lượng. Bằng không truy cứu tiếp. Các ngươi người dụ ra. Mỗi người đều không trốn được can hệ. Truy cứu. Các người có tư cách gì để hai chữ này? Dụ Tư Dực không khỏi cười lạnh. Trên mặt không có một chút nào vẻ sợ hãi. Nếu thật sự có cái này sức lực, vì sao phải thừa dịp phụ thân cùng nhị thúc không ở mới lại đây? Nếu thật sự có cái này sức lực, sớm nên chiêu cáo thiên hạ. Nói các ngươi Tuần gia người thừa kế tại Dụ gia xảy ra chuyện. Chớ có nói bậy, Tuần Diên tự hồ không nghĩ tới trước mắt cái này chỉ là 20 tuổi thiếu nữ. Lại có can đảm tại trước mặt nàng nói ra lời nói như vậy. Trên mặt nàng nhanh chóng né qua nhất vẻ tức giận. Sau đó lại khôi phục như thường. Cả giận nói. Thiên Tinh hiện tại còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Ngươi làm nàng sư tỷ càng có thể nói ra lời nói này. Này Dụ Văn Kỳ chính là như vậy dạy nữ nhi sao? Này Toàn gia, tính cách quả nhiên là giống như đúc. Trời sinh ngang ngược không biết lý lẽ. Vì tư lợi, Dụ Tư Dực giận quá mà cười. Châm chọc nói, vậy ngài lại là làm sao dạy nữ nhi? Dạy nàng đùa bỡn tâm kế. Làm bộ làm tịch, trước mặt mọi người uy hiếp chính mình sư tỷ thay mình dưỡng hồn. Dụ Tư Dực câu nói này có thể nói là nhất chút mặt mũi đều không có cho Tuần Thiên Tinh lưu. Ở đây hết thảy Tuần gia người nghe nói như thế sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Tuần Diên cũng bị nàng khí tại chỗ. Một câu nói đều không nói ra được. Không chung một trận lặng im, bầu không khí trực tiếp rơi xuống băng điểm. Một tia kình phong từ mọi người bên cạnh người thổi qua. Thẳng tắp hướng về thiếu nữ mà đi. Dụ Tư Dực phản ứng cực nhanh. Hữu tay nắm chặt thanh linh kiếm. Hơi một bên thân, trường kiếm ra khỏi vỏ. Liền đem cái kia cỗ quái phong cản trở lại. Tuần lão tiền bối, ngài muốn cùng ta động thủ. Nói thẳng chính là, đánh lén sau lưng, không phải chính đạo nhân sĩ gây nên. Thiếu nữ độc thân đứng mọi người trung gian. Tuy tứ cố vô thân, nhưng không thấy nửa phần ý sợ hãi. Loại này kiên định tâm thái. Liền thắng quá ở đây đông đảo tu sĩ. Đúng là cái nhanh mồm nhanh miệng. Tuần Phong Diều bị Dụ Tư Dực như vậy trào phúng. Càng chưa nổi giận, ngược lại là cười cười. Trực tiếp đem thoại cho nói ra. Nếu ngươi đều nói như vậy, lão phu cũng không cùng ngươi phí lời. Hôm nay lại đây, chỉ vì một chuyện, Thiên Tinh tại ngươi Dụ ra có chuyện. Bất luận chân tướng làm sao, các ngươi đều phải gánh vác này tội danh. Nếu ngươi nguyện ý cùng ta hồi Tuần gia, cho ta này tiểu tôn nữ dưỡng hồn, chúng ta liền buông tha cái kia giản tùy tâm. Ngươi như không đồng ý, ta liền muốn ngươi toàn bộ Dụ gia cho Thiên Tinh chôn cùng. Lão già vừa dứt lời, treo ở cao đường bên trên bảng hiệu liền ầm ầm nện xuống, chấn động tới không trung một trận cho bụi. Tuần Phong Diều thoại cũng không phải là uy hiếp. Một Tuần gia có lẽ không làm được, nhưng nếu thêm vào Ngự Thú Tông, nhưng là thật sự có năng lực đem Dụ gia diệt. Thế nàng dưỡng hồn, không thể. Dụ Tư Dực còn chưa suy tư, liền trực tiếp từ chối. Đời này nàng đã lập xuống lời thề, tuyệt đối sẽ không giúp ngoại trừ A Giản ở ngoài người dưỡng hồn. Nàng còn chưa có nói xong, Tuần Phong Diều cùng Tuần Diên sắc mặt liền đồng thời chìm xuống. Hai người trên tay hơi động, càng là muốn đồng thời hướng nàng động thủ. Không để ý nàng ý nguyện liền muốn đưa nàng chộp tới Tuần gia. Nhưng ta muốn dùng khác một vật để đổi Dụ gia chúng tính mạng người. Dụ Tư Dực tầm mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước người lão già. Nhìn thấy trong tay hắn động tác dần ngừng lại. Lúc nãy tại mọi người nhìn kỹ đã mở miệng, từng chữ từng câu nói rằng, ta tự nguyện dâng ra kim hoàng nhất đôi cánh, bảo đảm Tuần sư muội bình an. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều phát sinh một câu kinh ngạc, không thể tin được chính mình sở nghe được, tình nguyện tự hủy hồn thú đều không muốn dưỡng hồn. Này Dụ Tư Dực đầu óc sợ không phải hỏng rồi. Muốn tuyển chọn dùng phương pháp này đến bảo vệ gia tộc. Nhưng Tuần Diên nhưng trong lòng là một trận mừng như điên. Dụ Tư Dực muốn dùng cách gì đem Thiên Tinh cứu trở về, nàng quản không được. Nhưng nếu như có thể thế nữ nhi bắt được thần thú kim hoàng một đôi cánh thần. Đừng nói dưỡng hồn, ngày sau tu vi nhất định không thể đo lường. Còn chưa chờ Tuần Phong diểu theo tiếng, nàng liền chủ động đồng ý, lời này nhưng là tự ngươi nói. Ta cùng phụ thân nhưng chưa bức quá ngươi. Dứt lời, nàng lại giác không thích hợp, lo lắng việc này bị Dụ Văn Kỳ biết muốn lên trong nhà đến nháo. Nếu là truyền ra ngoài, Tuần gia còn phải lạc cái ỷ thế hiếp người bêu danh. Lại đưa ra muốn ký kết một phần khế ước, miễn cho ngày sau lại gây chuyện. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đáp lại. Tuần Phong Diểu ngồi ở một bên nhìn, không nói một lời, một lát sau mới đứng lên. Từ trong tay áo móc ra nhất tiểu hương bình hướng thiếu nữ ném tới. Này hương bình chính là các tộc cao cấp nhất thú hồn khí. Dụ Tư Dực khá hơi kinh ngạc. Này Tuần Phong Diểu càng bên người mang theo thứ này. Trình chốc lát mới đưa cái kia hương bình thu vào trong lòng. Không có ai biết ngày đó phát sinh cái gì. Dụ Tư Dực lúc trước thính sau khi ra ngoài. Tuần gia người liền dẫn bị đốt thành trọng thương Tuần Thiên Tinh rời đi. Nguyên Thư Nguyên Họa hai người canh giữ ở cửa vẫn cứ trong lòng sợ hãi. Mãi đến tận nhìn thấy đám kia người xấu đi rồi mới dám bước vào trong nhà. Tiền thính trên đất vết máu đã triệt để đọng lại. Dụ Tư Dực một người đứng ở trong sảnh. Trong lồng ngực ôm máu thịt be bét tiểu hồ ly. Trên mặt tất cả đều là vẻ thống khổ. Nhiều máu như vậy, nhất định rất đau chứ. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệch. Một tia lại một tia linh khí theo lòng bàn tay truyền tới hồ ly trong cơ thể. Nguyên Thư Nguyên Họa biết được tiểu thư là muốn cứu sống con vật nhỏ. Tuy tỷ lệ xa vời, nhưng cũng không nhịn được đồng loạt hạ xuống nước mắt. Tiểu thư, tiểu bạch đã đi rồi. Nguyên Thư không đành lòng, nhưng vẫn là đỏ mắt lên tiến lên nhắc nhở. Đem đã cứng ngắc tiểu hồ ly từ Dụ Tư Dực trong tay đón lấy. Tiểu bạch chết rồi. Dụ Tư Dực nghe được câu này, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nàng lúc nãy tự chiết kim hoàng hai cánh, nguyên khí đại thương. Lúc này chỉ là cung dương hết đà, cứng rắn chống đỡ không chịu ngã xuống thôi. Nguyên Họa thấy sắc mặt nàng không đúng, vội vã tiến lên nâng. Thính ở ngoài lúc này lại tới nữa rồi cái nha hoàn. Nói nhị phu nhân tỉnh rồi, muốn gặp đại tiểu thư. Dụ Tư Dực mạnh mẽ treo một hơi, bính lùi mọi người. Một người lảo đảo đi rồi Phùng Kha trong phòng. Nhị thẩm, hồn thú bị thương, đối với tu sĩ tới nói thương tổn rất lớn. Dụ Tư Dực lúc nãy cưỡng chế trong cơ thể đau đớn, vào giờ phút này cũng bắt đầu không nhịn được. Đẩy cửa thì bước chân hư nhược lung lay một hồi, càng bịch một tiếng trực tiếp té xuống đất. Phùng Kha ỉ ở trên giường sợ hết hồn, liền vội vàng đứng lên đến đỡ. Biết chất nữ đây là bị trọng thương, nhưng thấy trên người nàng cũng không có vết thương, trong lòng đột nhiên nhất bất thình lình, suy đoán là của nàng hồn thú xảy ra chuyện. Nước mắt lúc này liền rơi mất đi ra. Đứa ngốc, ngươi làm sao ngu như vậy a? Nhị thẩm vẫn là thông minh như vậy. Dụ Tư Dực trắng mặt, tùy ý Phùng Kha đem chính mình đỡ lên giường. Kim Hoàng bởi vì đau đớn, điên cuồng cướp giật trong cơ thể nàng linh khí, dẫn đến nàng càng ngày càng suy yếu. Liền nói một câu đều muốn thở mạnh một hơi. Tư Dực bất hiếu, phụ lòng phụ thân cùng nhị thúc nhị thẩm kỳ vọng. 3 năm trước cũng đã tẩu hỏa nhập ma. Hôm nay tự hủy hồn thú. Nhưng là vì chính mình ở thêm một bước đường lui. Thanh tâm quyết là thế gian đến vừa vặn đến thuần chi đạo pháp. Một khi nhập ma, nhị thẩm ứng khi biết sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nói lại nhẹ nhàng cười cười. Lúc nãy ta đã xem trong cơ thể ma khí toàn bức tiến kim hoàng hai cánh bên trong. Một khi Tuần Phong Diểu đem này hai cánh đánh vào Tuần Thiên Tinh trong cơ thể, cái kia ma khí thì sẽ trong nháy mắt bạo phát, đập vỡ tan trong cơ thể nàng tam đầu sư, gọi nàng sau này vĩnh viễn biến thành một không thể tu luyện phế nhân. Ngươi làm sao đáng muốn dùng như vậy khốc liệt phương pháp? Phùng Kha càng nghe càng đau lòng. Trên mặt tất cả đều là tự trách. Làm dụ Tư Dực thân nhất thân nhân. Bọn họ càng chưa từng có phát hiện nàng về mặt tu luyện ra lớn như vậy sự cố. Đứa nhỏ này trong lòng đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu sự. Mới sẽ đem chính mình bức thành tẩu hỏa nhập ma a. Phùng Kha không thể nào tưởng tượng được. Trong lòng chua xót cực kỳ. Nước mắt càng là không cách nào ngừng lại. Nhị thẩm không cần phải lo lắng. Kim Hoàng có thể dưỡng hồn. Đối đãi Tư Dực liêu dưỡng ít ngày. Cặp kia xí thì sẽ sinh ra nữa đến. Dụ Tư Dực nói liền cảm thấy được yết hầu ngứa. Còn chưa chờ nàng phản ứng lại. Liền phun ra một ngụm máu. Nàng đưa tay tại bên môi sờ sờ. Lòng bàn tay tất cả đều là một mảnh lạnh lẽo màu đỏ. Phùng Kha bị khung cảnh này sợ đến kinh sợ khóc thành tiếng. Liền vội vàng đem người thả ngã ở trên giường. Lúc này mới đi ra ngoài muốn tìm đại phu lại đây. Đối đãi nàng trở về thời gian. Này trong phòng chỉ có một phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng tin. Cũng không còn dụ Tư Dực bóng người. Thời gian 10 năm thoáng qua liền qua. Chuyện năm đó ngoại trừ người Tuần gia cùng dụ Văn Kỳ ba người không có người nào biết được. Giống như dụ Tư Dực trước khi rời đi từng nói. Tuần Thiên Tinh tuy sống lại. Nhưng mang theo đôi kia không dùng được kim hoàng hai cánh. Triệt triệt để đã biến thành một không cách nào tu luyện phế vật. Bởi vì năm đó Tuần Diên lập xuống khế ước. Người Tuần gia không dám lên môn gây sự. Chỉ được tiếp thu kết quả này. Dụ Văn Kỳ biết việc này đầu đuôi câu chuyện sau hối hận không thôi. Dòng dã 3 tháng đều đối đãi tại trong phòng không chịu đi ra. Thân vì phụ thân, hắn càng chưa hề biết con gái của chính mình tâm ma càng nghiêm trọng đã đến cần tự hủy hồn thú đến loại trừ ma khí mức độ. Hắn thẹn với dụ Tư Dực chết đi mẫu thân, cũng thẹn với dụ Tư Dực. 10 năm thời gian, có thể thay đổi rất nhiều người. Rất nhiều chuyện, thí dụ như Ngộ Trúc, thí dụ như Giản Tùy Tâm, năm đó đại ma đầu, bây giờ tại dụ gia che chở, chúng trưởng bối từ ái quan tâm dưới lớn lên, trên người lệ khí từ lâu tại 5 tháng trôi qua chung từ từ tiêu tan. 10 năm tẩy tùy, nàng cũng rốt cục có thể như người thường như thế tu luyện. Tuy rằng tốc độ tu luyện thật chậm. Nhưng so với kiếp trước như vậy cực kỳ tàn ác phương pháp tu luyện. Nàng tình nguyện tốc độ tu luyện chậm một chút. Đã từng ngoan ngoãn tiểu cô nương khả ái đã trưởng thành dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ. Chuyện năm đó, nàng cũng không biết cuối cùng là như thế nào giải quyết. Nhưng nàng nhưng nhớ tới. Năm đó nói muốn đón nàng về nhà sư tôn. Làm thế nào cũng không có đến. Tiểu cô nương mang theo phần này nhớ nhung về đến nhà. Liền nghe được dụ Tư Dực bế quan tin tức. Này nhất đẳng, chính là 10 năm, lại là 1 năm thất tịch. Dụ Thi Linh vẫn theo Trung Tắc Chi đi nhân gian du ngoạn. Bỏ lại Y Lư bên trong bận rộn sự vụ cho Giản Tùy Tâm xử lý. Nhiều năm mưa dầm thấm đất. Quá khứ nhìn thấy những này thảo dược liền cảm thấy được đau đầu tiểu cô nương cũng dần dần có thể phân rõ chúng nó chủng loại. Tiểu Bạch, đi ra, thiếu nữ cúi người tại vườn thuốc cẩn thận tìm cái gì. Màu mực tóc dài thủy ở đầu vai, đem cái kia trương thanh tú khuôn mặt nhỏ hơi chặn lại rồi chút. Nàng đi đến đi mấy bước, đưa tay vỗ vỗ trường, lúc nãy ngồi thẳng lên. Một con trắng như tuyết đại nắm liền từ trong sân cỏ nhảy lên một cái. Thoan tiến vào nàng trong lòng. Đuôi to còn nghịch ngợm tại trên mặt nàng quét tới quét lui. Xú tiểu bạch, đuôi bẩn chết rồi. Thiếu nữ giả bộ nổi giận. Đưa tay liền muốn đánh cái kia cây bông tự cái mông. Tiểu hồ ly vẫn là trước sau như một khôn khéo. Nhanh chóng lại từ trong lòng nàng nhảy xuống. Tiến vào trong ruộng thuốc lại không gặp. Động tác trong lúc đó. Không khó phát hiện nó có cái chân là qua. Sau đó gọi Thi Linh tỉ tỉ trừng trị ngươi. Thiếu nữ cười vỗ tay một cái. Lại bắt đầu nhặt trên đất trường nát thảo lá. Nhất cử nhất động. Một cái nhíu mày, một nụ cười đều mỹ đến linh động thông suốt. À Giản, Giản tùy tâm trong tay còn cầm lấy nát lá. Chợt nghe đến phía sau truyền đến một tiếng rất cạn tiếng kêu. Cùng nàng trong mộng vang lên vô số lần âm thanh giống như đúc. Nàng cõng lấy thân thể cười khổ. Này vẫn là ban ngày đây. Sao liền bắt đầu làm lên mộng. Cách chương.